Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 915, căn nguyên. Kinh thành, học sĩ đường, vào đông dương quang xuyên qua cây ngô đồng trụi lủi chạc cây. Chiếu rọi tại học sĩ đường 37 hiệu trên tiểu lâu. Vô thanh vô tức địa xuyên thấu dày đặc rơi xuống đất thủy tinh. Tại gỗ hồ đào cà phê trên bàn thả xuống pha tạp quang ảnh. Điểm một chút bụi bặm tại dương quang bên trong phiêu đáng. Mang cho vắng người mật cùng an bình cảm giác. Cái chỗ này coi như không tệ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí. Quan sát lão nhai cảnh sắc. Tự đáy lòng địa tán thán nói. Này hơn một cái ức hoa rất giá trị a. Bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến cười nói, Mộng Như tỷ, ngươi bây giờ khẩu khí càng ngày càng lớn. Lý Mộng Như yêu nhã nhún nhún vai, nói, ta là theo chân đại phú hào thơm lây. Tầm mắt thay đổi rộng rãi, đối với nàng chế nhạo, đại phú hào La Khải giờ khóc giờ cười địa xoa xoa cái mũi. Cà phê, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Hạ Dĩnh bưng hai ly cà phê đi tới. Động tác thành thạo địa phân cho Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Cười mỉm nói, hai vị thỉnh chậm dùng, thỉnh nói quý giá ý kiến. Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến đồng thanh nói, cảm ơn, tháng riêng mùng 4, La Khải, Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến ba người tổng hợp. Tụ hội địa điểm liên tuyển tại còn không có khai trương đầu mùa hè quán cà phê. Hạ Dĩnh tự mình hành động nhân viên tạp vụ vi khách đến thăm nhóm phục vụ. Nhà này quán cà phê tại năm trước tiến hành quy mô nhỏ sửa chữa. Hiện tại đã trên cơ bản không sai biệt lắm. Còn lại chủ yếu là một ít thiết bị điều chỉnh thử cùng đồ vật bên trong bố trí bộ phận. Đến lúc đó lại chiêu mộ một đám công nhân đi vào đều có thể khai trương buôn bán. Từ bắt đầu lắp đặt thiết bị thời điểm lên. Hạ Dĩnh liền thường xuyên Tây Giao Thôn cùng bên này hồi chạy. Đại niên mùng 1 vừa qua khỏi, đầu cấp 2 sơ tam nàng đều qua tự mình làm chút bố trí. Sử dụng bắt đầu dùng một ít thiết bị, quán cà phê đăng ký thủ tục sớm đã hoàn thành. Đầu mùa hè, cái tên này còn là La Khải cho lấy. Hạ là Hạ Dĩnh Hạ, ban đầu là sơ hạ ban đầu. Nó đại biểu cho quán cà phê hai vị chủ nhân. Hôm nay tụ hội cũng là Lý Mộng Như, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hạ Dĩnh lần đầu gặp mặt. Hạ Dĩnh thân phận La Khải đã báo cho hai người. Nhìn lấy trong tay nóng hổi cà phê, Nhiếp Tiểu Thiến vui mừng nói, Hạ Dĩnh tỷ, ngươi kéo hoa tay nghề giỏi quá. Nàng này chén cầm thiết phía trên hiện ra một cái con mèo nhỏ đồ án, tạo hình ngắn gọn mà khả ái. Cà phê kéo hoa chia làm kéo hoa cùng khắc hoa hai loại. Kéo hoa tương đối đơn giản, làm ra tương đối nhiều là lá cây, tấm lòng yêu mến, tương đối dễ dàng đồ án. Mà khắc hoa thì là dùng cà phê kéo hoa châm, đem dư thừa sữa phao hoặc dùng sô-cô-la tương tại cà phê biểu hiện ra vẽ phác thảo suất càng thêm mịn màng đồ hình. Có thể vẽ ra tương đối phức tạp nhân vật bộ mặt hoặc phim hoạt hình hình tượng. Nhiếp Tiểu Thiến trong tay này chén là khắc hoa. Lý Mộng Như trong tay chén kia là kéo hoa. Hiện ra nàng mịn màng dụng tâm. Đối với Nhiếp Tiểu Thiến ca ngợi. Hạ Dĩnh mỉm cười nói. Ta cũng là gần nhất bắt đầu luyện tập. Không tính là thật tốt. Ngươi nếm thử vị nói sao dạng. Nhiếp Tiểu Thiến bưng chén cà phê nói, ta đều có điểm không nỡ bỏ uống a. Còn là Lý Mộng Như trước uống một ngụm, lời bình nói, hương vị rất tốt a. Về sau ta sẽ bồi thường cho. La Khải cũng rất phiền muộn, ta đâu này. Đối với Hạ Dĩnh tại tưới pha cà phê phương diện tay nghề, La Khải là không lo lắng. Bởi vì năm đó Hạ Dĩnh từng tại một nhà quán cà phê trong kiêm chức hảo mấy năm thời gian. Cho nên ở phương diện này tiêu chuẩn không có vấn đề. Cũng chính là đoạn này kiêm chức kinh lịch, để cho nàng sản sinh có được một nhà thuộc về mình quán cà phê mộng tưởng. ngươi không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh hé miệng cười nói, ta trước cho nữ nữ điều chén sữa bò. Ma ma, nàng vừa dứt lời, nữ nữ ôm Tiểu Hoa từ thang lầu miệng chạy qua, hét lên, vừa rồi Tiểu Hoa cùng Béo Cầu thiếu chút đánh nhau. Hôm nay trận này tụ hội, La Khải cầm nữ nữ cũng mang tới. Sau đó nữ nữ càng làm Tiểu Hoa mang tới. Nàng trong miệng nói, Béo Cầu là Hạ Dĩnh thu dưỡng một cái quất mèo, tương lai đều sẽ đặt tại bên này nuôi nấng. Nữ nữ còn nói để cho Tiểu Hoa trao cái bằng hữu mới. Đáng tiếc hai tên gia hỏa hiển nhiên không đến điện, để cho nàng rất là phiền muộn. Chúng bây giờ còn chưa quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh thân mật địa sờ sờ nữ nữ đầu, nói, đều quen thuộc, chúng cũng sẽ không đánh nhau. Nữ nữ gật gật đầu. Ừ, Hạ Dĩnh cười nói, người trước ngồi bên này trên vị trí cùng Tiểu Hoa chơi. Mama lấy cho ngươi sữa bò cùng điểm tâm qua. Bà bà của ngươi muốn cùng A-di thương lượng sự tình. Ngươi không nên quấy rầy bọn họ được không nào? Nữ nữ nhiều hiểu chuyện a. Hảo đát, nàng ôm Tiểu Hoa ngồi vào mặt khác một chương cà phê trước bàn. Hướng về phía La Khải phất tay nói. Bà bà các ngươi nói. La Khải nhịn không được cười lên. Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến cũng không khỏi cười. Lý Mộng Như cười nói, ta hẳn là đem Manh Manh mang tới, nàng khẳng định cũng rất thích nơi này. Nhiếp Tiểu Thiến nói, đều lần sau đi, còn nhiều cơ hội. Ừ, Lý Mộng Như gật gật đầu, nàng thu liễm lên nụ cười. Đối với La Khải nghiêm mặt nói, ta được đến một ít tin tức, hôm nay ba người thực sự không phải là tới uống cà phê. Phi tin tức block trong rút thưởng phong ba đến nay còn không có hoàn toàn lắng lại. Lúc trước La Khải cùng Lý Mộng Như có cảm giác chuyện này rất kỳ quặc. Bởi vậy Lý Mộng Như liền vận dụng chính mình nhân mạch quan hệ đi tiến hành điều tra. Nàng hiệu suất vô cùng cao, vẻn vẹn hai ngày thời gian liền tra ra một ít mặt mày. Bởi vì sự việc liên quan trọng đại tại trong điện thoại di động nói không rõ, cho nên cùng La Khải định ngày hẹn mặt, đồng thời cộng thêm Nhiếp Tiểu Thiến. La Khải trầm giọng nói, là tin tức xấu đi. Lý Mộng Như thần sắc cũng không lớn hảo. Nàng gật gật đầu, là không được tốt. Lý Mộng Như tin tức nguyên là một vị phi tin tức block cao tầng nhân sĩ. Đối phương cùng trong nhà nàng có chút nguồn gốc, bởi vậy nàng nhận được tin tức tính là chân thật không có vấn đề. Phi tin tức block phương diện đối với La Khải đông cứng cùng lãnh đạm thái độ là có căn nguyên. Kỳ thật trước kia phi tin tức block cùng La Khải bên này quan hệ là hài lòng, hai bên cùng có lợi cùng có lợi, không có bất kỳ khập khiễng cùng ân oán đáng nói. Nhưng loại này hài lòng quan hệ bởi vì khoái âm nhanh chóng quật khởi mà chậm rãi biến vị. Trên thực tế tại khoái âm quật khởi trong quá trình, phi tin tức block là phát huy rất đại tác dụng, bởi vì La Khải giai đoạn trước đang là thông qua block tuyên truyền dẫn lưu, cho khoái âm app mang đến to lớn lưu lượng. Đương nhiên khoái âm khoa học kỹ thuật cùng phi tin tức block ký tên tương ứng hợp tác hiệp nghị, vì thế trả giá xa xỉ giá lớn. Nhưng mà từ khoái âm sở tạo nên video ngắn cùng trực tiếp tân truyền thông bánh ngọt, bành trướng có quá nhanh quá lớn. Nhất là tại hoàn thành bê luân đầu tư bỏ vốn, càng là trở thành nghiệp giới nhìn chăm chú unicorn, rất có hy vọng năm nay hoàn thành đưa ra thị trường. La Khải trăm tỷ thân gia, đại bộ phận đều dựa vào hắn nắm giữ có khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần. Này khối đại bánh ngọt không thể nghi ngờ là mê người. Muốn xé xác ăn cùng phong người đã sớm xuất hiện. Trong đó liền bao gồm phi tin tức video tại năm trước đẩy ra video ngắn cùng trực tiếp áp tân Thanh Tú, dựa vào phi tin tức tập đoàn cường đại tài nguyên ưu thế cùng hùng hậu tài lực, tân Thanh Tú áp trước mắt thị trường chiếm hữu tỷ lệ chỉ đứng sau khoái âm, nhưng cả hai chênh lệch rất lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.